FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, người chết. Thật lâu, tử vong chi lực tán đi. Một cái xích quả thân ảnh từ đó hiển lộ ra. Lờ mờ có thể nhìn ra Bell lúc đầu hình dạng. Lại có vẻ càng thêm ôn nhu. Này cũng không kỳ quái. Nguyên bản Bell thay đổi nữ trang chính là nữ trang đại lão. Hiện tại trực tiếp lấy nữ tính thân phận phục sinh. Hình dạng tự nhiên càng thêm khuynh hướng nữ tính một chút. Tóc dài màu trắng rối tung ở đầu vai. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn làm người thương yêu yêu. Đơn thuần nhìn cách mạo vẫn như cũ là người xúc vô hại, thỏ trắng. Khi Athena ánh mắt cùng Bell ánh mắt đối đầu thời điểm. Trong lòng không khỏi máy động. Cừu hận, vô tận cừu hận, giống như sắp tràn ra tới. Hồng ngọc óng ánh con mắt, biến thành mờ tối màu đỏ sẫm. Thật vất vả có kính nể người. Thật vất vả một chút xíu đuổi kịp người kia bóng lưng. Hai kiện vui sướng sát nhập cùng một chỗ sinh ra gấp đôi vui sướng. Thế nhưng là sự tình vì sao lại biến thành cái dạng này? Tại sao muốn giết ta? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? À, tương đương đã không phải lỗi của ta. Như vậy nhất định là thế giới sai. Đã như vậy giết chết tốt rồi. Đem bọn hắn hết thảy đều giết chết tốt rồi. Ân, tương đương không sai. Rất tác phẩm hoàn mỹ. Athena chính như cùng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trên dưới quan sát tỉ. Mỉ lấy, Bell, xích quả thân thể mềm mại. Điện hạ cẩn thận, chòm sao thiên xứng, sâu một bên lớn tiếng cảnh cáo nói. Một bên thân hình lóe lên trực tiếp ngăn tại Athena trước mặt. Nguyên bản như là con rối đứng yên lấy, Bell, đột nhiên hai mắt hung quang đại phóng. Nhắm ngay trước mặt Athena hung hăng một móng vuốt vồ tới. Kẽo kẹt, còn tốt sâu hộ vệ 10 phần kịp thời. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bell, móng vuốt ôm đồm tại sâu trên tấm chắn, mà huyết nhục tạo thành móng vuốt cùng tấm chắn tương giao. Thế mà phát ra trận trận chói tai kim loại tiếng ma sát. Giống như bén nhọn vật thể tại trên bảng đen cáo. Làm cho người đầu váng mắt hoa. Giết. Giết ngươi. Bell khuôn mặt vặn vẹo. Khóe mắt bạo khởi mấy cái gân xanh. Đối với sâu điên cuồng huy động móng vuốt. Nguyên bản không dài móng tay lập tức dài ra đến làm cho người sợ hãi trình độ. Nếu như nói trước kia Bell giống như một con dịu dàng ngoan ngoãn thỏ trắng. Như vậy phục sinh sau tràn ngập oán niệm, Bell liền giống như một con điên cuồng khát máu bạch lang. Đối mặt Bell điên cuồng tiến công, sâu lại bất động như núi nhạc, vận dụng tinh diệu tá lực kỹ xảo đem Bell công kích từng cái hóa giải. Bất quá rất hiển nhiên, đồng bọn của nàng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tiểu gia hỏa, tỉnh táo một điểm, thân hình cao lớn thon dài, tròm kim ngưu từ Bell sau lưng bắt lại hai vai. Của nàng, cái này, gia hỏa này khí lực thật là lớn. Bắt lấy, Bell, hai vai trong nháy mắt. Tròm kim ngưu, lập tức cảm giác không đúng. Khí lực của nàng là quyến tộc bên trong lớn nhất. Mặc dù như thế nàng vẫn như cũ cảm giác có chút bắt không được Bell. Cũng may nàng còn có bên cạnh đồng bạn. Sâu nắm lấy thời cơ. Trực tiếp cất bước hướng về phía trước. Cầm trong tay tấm chắn dùng sức một đỗi. Bell lập tức bị nàng cùng tròm kim ngưu vững vàng giáp tại ở giữa. Nhìn như hương diễm tư thế, lại tràn đầy hung hiểm. Đến tình cảnh như vậy, Bell không những không hề từ bỏ tiến công, ngược lại càng thêm điên cuồng. Không ngừng dùng tới hai tay, thậm chí mở ra miệng, lộ ra sắc bén răng nanh. Rất rõ ràng, chỉ cần để nàng nắm lấy cơ hội tuyệt đối sẽ cắn một cái xuống. Không lưu tình chút nào. Cũng may hai người bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phối hợp ăn ý, mà Bell lúc này lại giống như một đầu mất đi lý trí dã thú. Bell mấy lần dùng sức đều bị hai người bọn họ lấy xảo diệu kỹ xảo khóa lại. Từ đầu đến cuối đưa nàng kẹp ở giữa không cách nào động đậy. Đã mất đi hoạt động không gian. Bell khí lực lại không có lớn đến mức độ nghịch thiên. Tự nhiên là bất lực tránh thoát. Của nàng nanh vuốt lại sắc bén, hay là thành nhốt tại trong lồng dã thú. Đúng lúc này, chòm sao sự nữ, gen ma pháp vịnh sướng sắp đến hồi kết thúc. nương theo lấy một trận như là ca dao vịnh sướng âm thanh. Một vòng lại một vòng thất thải quang cái bẫy tại beo trên thân. Đưa nàng trói chặt chẽ vững vàng. Sâu cùng, chòm kim ngưu, Gray lập tức thở dài một hơi. Chậm rãi buông lỏng ra, beo. Không có trèo trống, lại bị trói dừng tay chân. Beo, mặc dù còn tại dãy giụa, lại chỉ có thể trái dao phải lắc bãi động đầu. Nhìn xem như là dã thú hoàn toàn mất đi lý trí, beo. Athena không khỏi nhíu mày. Cái này hoàn toàn chính là một con dã thú. Thật sự là quá không yêu nhã. Quá không mỹ lệ. Ha ha, người đừng vội a. Một bên làm hồi lâu ăn dưa quần chúng Hades cười ha hả. Mang trên mặt phảng phất thưởng thức kiệt tác của mình biểu lộ thưởng thức trên đất beo. Bình thường tới nói, trở thành người chết về sau. Tình cảm, dục vọng cái gì tạp chất sẽ từ từ biến mất. Điểm này liền xem như nửa người chết cũng không ngoại lệ. Thời gian hội rửa sạch hết thảy tạp chất. Nhưng là nàng không đồng dạng. Không biết phải chăng là ảo giác. Athena cảm giác Hades ánh mắt biến thành lửa nóng. Tò mò, nàng thuận miệng hỏi một câu. Có chỗ nào không đồng dạng? Nàng đột phá người chết cực hạn. Tương lai của nàng chắc chắn càng thêm rộng lớn. Đệ đệ thân ái của ta thật đúng là làm ra một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hiện tại cùng chúng ta hai người thần lực. Nàng nhất định sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người. Hades giống như là cũng không còn cách nào kiềm chế bản thân vui sướng. Cao giơ hai tay lên. Ngửa mặt lên trời hô to. Cả người xem ra tựa như là một cái điên cuồng nghệ thuật gia. Có đúng không? Athena phản ứng lại hết sức lãnh đạm. Đối với nàng mà nói một quân cờ dùng tốt là được. Dung mạo xinh đẹp tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng một quân cờ muốn nhảy ra bàn cờ. Vượt qua khống chế. Ha ha. Cái kia hay là hủy đi tốt. Hades dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Athena. Phảng phất tại nhìn một cái không hiểu nghệ thuật nhà giàu mới nổi. Cái này ánh mắt để Athena trong lòng không khỏi dâng lên một tia phiền muộn. Cái kia nàng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ cũng lười cùng không hiểu nghệ thuật chất nữ đàm luận. Hades có chút mất hết cả hứng nói. Chẳng qua là thân là người sống thời gian ký ức cùng người chết thân thể lên xung đột. Có chút hỗn loạn thôi. Một lát nữa liền sẽ tốt rồi. Theo Hades tiếng nói, beo dần ngừng lại dãy giụa. Một lát sau, chỉ nghe thấy một cái băng lãnh. Khàn khàn thanh âm vang lên. Ta là ai? Ta ở đâu? Các ngươi là ai? Vẻn vẹn nghe thanh âm liền có thể cảm giác được thanh âm chủ nhân tràn đầy vô tận oán hận cùng sát ý, phảng phất lung tung dùng vải vóc bao khỏa thấm độc chỉ thủ. Lúc nào cũng có thể lộ ra cho người khác một kích chí mạng. Athena đi lên trước, sầu lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Nữ chủ nhân, cẩn thận, đồng thời nàng bản thân theo sát tại Athena bên cạnh. Đem nữ chủ nhân hoàn toàn đặt vào bảo vệ cho mình phạm vi bên trong. Athena không để ý chút nào khoát khoát tay. Tiếp lấy của nàng ánh mắt trở nên lãnh khốc. Ở trên cao nhìn xuống đối với Bell nói. Ngươi, còn nhớ rõ bản thân là thế nào chết à? Athena, hảo tâm, nhắc nhở lập tức để Bell cảm xúc lần nữa kích động lên. Thân thể lại bắt đầu biên độ nhỏ giằng co. Đồng thời khuôn mặt không ngừng biến ảo. Nhìn xem một màn này. Athena trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Cái này may trọng yếu quân cờ tới tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.